tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 252. Va chạm, gocchuyenaudio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, khi Đỗ Duy hỏi về cái giá phải trả cho việc sử dụng tiền xu. Cha Tony rất lúng túng. Giá cao lắm, Đỗ Duy cao mày hỏi. Bao nhiêu? May mắn là hoàn toàn duy tâm, có thể nói một đồng xu sở hữu khả năng này là rất hiếm. Nếu cái giá khi sử dụng nó không quá nghiêm trọng, hắn không ngại sử dụng nó như quân bài tẩy cuối cùng của mình. Giây tiếp theo cha Tony trả lời. Trong đồng tiền này, có hai ác linh, với một đầu lâu ở phía trước và một cái liềm ở phía sau. Bất kể con tung đồng xu được là mặt trước hay mặt sau, con đều sẽ thấy một ác linh. Nói cách khác, chúng sẽ ám ảnh con cho đến ngày con chết. Điều quan trọng nhất, mặt sau chính là mặt không may. Có thể ác linh sẽ trực tiếp tấn công con, bởi vì đó cũng là một loại không may. Mặt trước là may mắn, nhưng đôi khi nếu may mắn quá cũng có thể xảy ra vấn đề. Nói xong, cha Tony cao mày nói thêm. Mà này, chắc con không gây chuyện gì mới đúng chứ? Đỗ Duy kinh ngạc nói. Sao cha hỏi vậy? Cha Tony nói, nếu con gây ra nhiều rắc rối, thì có thể khi con tung đồng xu ra mặt sau, mọi rắc rối sẽ bùng phát. Nghe điều này, mặt Đỗ Duy tối sầm lại, thậm chí hắn còn không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu rắc rối. Gần thì có nữ tu và ác linh Đỗ Duy, xa thì có trung đội ác linh đã bị mình gài bẫy, và mắc kẹt ở thành phố Massa. Ngay trong căn biệt thự ở New York có một ác linh nguy hiểm không biết sẽ bùng phát lúc nào. Ở nhà có cái bóng Annabelle Pennywise và đồng hồ cổ. Ổn mà, Đỗ Duy phun ra hai chữ rất rối rắm, nếu bảo hắn từ bỏ đồng xu, hắn thật sự có chút không nỡ, dù sao thứ này dùng khá tốt, thời điểm mấu chốt nó chính là đòn sát thủ. Còn về việc sử dụng không tốt, cùng lắm khi mình sử dụng, đeo mặt nạ để cho cái bóng đỡ đòn, mọi điều không may đều xảy ra với nó. Dù có xui xẻo đi chăng nữa thì khi những rắc rối bất ngờ thực sự bùng phát, mình có thể bỏ chạy với lá Joker ước nguyện của mình. Thậm chí có thể gian lận với việc sử dụng lá Joker cũng được. Chỉ cần không quá trớn, đồng xu có thể trở thành vật hữu dụng nhất của mình. Rốt cuộc may rủi là không thể khống chế. Vào thời điểm này, cha Tony dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền nói. À, đúng rồi, hình như có một thông báo mới từ giáo hội, nói rằng những người theo chủ nghĩa Vida đã cử một nhóm tín đồ đến từ châu Âu, hình như chưa từ bỏ ý định với thành phố Massa. Đỗ Duy nhướng mày, thành phố Massa, bọn chúng vẫn còn mưu đồ với thành phố Massa sao? Cha Tony thở dài nói. Đúng vậy, xem ra chúng muốn thả thứ gì đó bên trong, nhưng giáo hội đã bố trí nhân lực ở thành phố Massa cho nên sẽ không có vấn đề gì. Đỗ Duy cũng nghĩ về điều đó, căn cứ của Vida là ở châu Âu, những nơi như thành phố Massa không phải là nơi họ có thể tùy tiện làm loạn. Tuy nhiên, hắn rất tò mò, mục đích của chủ nghĩa Vida là gì? Có vẻ chúng đang tạo ra những ác linh, nhưng chúng lại có mưu đồ với thành phố Massa. Chúng muốn hủy diệt thế giới. Cha Tony lắc đầu nói, vẫn chưa đến mức cực đoan như thế, dù sao học thuyết của bọn chúng có liên quan đến Vida. Có một loại thuyết pháp, bọn chúng đang đi tìm chúa của chính mình. Chúa, Đỗ Duy cầm đồng xu và nói với một giọng điệu khó hiểu. Đó có phải là vị chúa mà mọi người đều biết không? Toàn trí toàn năng, cha Tony suy nghĩ một lúc và nói. Làm sao có thể, chúa là đức tin, và chúa của Vida là một tồn tại chỉ có tính khái niệm. Nó có thể là một viên, gocchuyenaudio.com, đá, một hình vẽ, hoặc cũng có thể là một người cũng nên. Đỗ Duy cười không trả lời. Theo thông tin mà họ có được thì suy ra vị chúa của đạo Vida là Vida, đây là một quy chiếu chung, sự tồn tại khái niệm của nữ tu và Pennywise cũng có thể được chúng gọi là Vida. Nói cách khác, ác linh Đỗ Duy cũng có những đặc điểm nhất định của một chúa. Gì chứ, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Đỗ Duy, nếu những người theo đạo Vida coi ác linh Đỗ Duy là chúa của mình, e rằng chúng sẽ chết rất thảm. Dẹp đi, Đỗ Duy lập tức dập tắt ý nghĩ này, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Bởi vì, việc hắn phải làm tiếp theo chính là giải quyết ác linh Đỗ Duy. Vẫn là buổi chiều, sau khi rời khỏi nhà thờ, Đỗ Duy lái xe đến cửa hàng bách hóa, hôm qua định đặt mua một chiếc gương trên mạng nhưng tạm thời hết hàng. Vì vậy, hắn chỉ có thể đến cửa hàng bách hóa để mua. Trong lúc đang lái xe trên đường phố, hắn đột nhiên cau mày và nhìn vào gương chiếu hậu ở bên trái. Trong gương phản chiếu một chiếc ô tô màu đen, có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi ở ghế lái, không thể nhìn rõ khuôn mặt cụ thể. Thú vị, giọng điệu của Đỗ Duy hơi lạ, hắn rời nhà thờ và không mất nhiều thời gian để nhận ra chiếc xe đang theo sau mình. Nếu là một người bình thường, có thể bỏ qua cho rằng đó chỉ là một người cùng đường mà thôi. nhưng Đỗ Duy nhớ rõ hắn tổng cộng đã rẽ 2 vòng, chiếc xe kia vẫn luôn đi theo phía sau, có ý định đặc biệt gì đó. Nó phải đến từ giáo hội Twilight, không có khả năng nào khác. Sau đó, hắn nhếch môi cười, từ từ điều khiển xe rồi lại đổi đường. Ở phía sau, trong chiếc xe màu đen đó, Hannibal nhìn chiếc McLaren GT trước mặt, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, gã giống như một thợ săn, có tính kiên nhẫn và vô cùng bình tĩnh. Xem ra tôi đã bị phát hiện, thật thú vị. Vậy cậu muốn dẫn anh đi đâu? Hai người khác nhau đều thích dùng từ thú vị, điều này khiến mọi người nghĩ rằng họ có thể có điểm chung. Thực tế cũng giống như vậy, Hannibal có nhiều thân phận, từng là giáo sư đại học chuyên ngành tâm lý học nhưng sau đó không biết vì sao lại gặp vấn đề về tâm lý và trở thành kẻ thích ăn thịt người. Sau đó, gã biến mất một thời gian, và khi gã xuất hiện, gã đã gia nhập giáo hội Twilight, và trở thành một hunter. Đỗ Duy xuất thân là pháp y ôm mục đích trả thù và giết người nên đã học chuyên ngành tâm lý học. Trạng thái tinh thần của hắn lúc đó hơi bất thường, kẻ thù của hắn đã bị tra tấn tinh thần rất nhiều và cuối cùng tự sát bằng cách nhảy khỏi tòa nhà. Sau cái chết của kẻ thù, trạng thái tinh thần của Đỗ Duy đã bình tĩnh trở lại, cũng vì thế hắn lạnh nhạt với mọi thứ. Trong số các hunter, hắn cũng là người đặc biệt nhất. Hai hunter có những điểm giống nhau, một người khát máu và lịch lãm, người còn lại bình tĩnh và lý trí. Trong cửa hàng bách hóa, Đỗ Duy đậu xe vào bãi đậu xe cố ý dừng lại một lúc. Hannibal, người theo sát phía sau, nhìn thấy điều này, màu sắc tinh tế trong mắt gã trở nên đậm hơn. Vì vậy, gã đơn giản đậu xe bên cạnh Đỗ Duy. Hai xe đi cạnh nhau, qua cửa kính xe có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia cho dù hơi mờ mịt, đại khái cũng có thể nhìn ra. Đỗ Duy đang nhìn chằm chằm vào Hannibal, và Hannibal cũng đang nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy. Gần như cùng lúc cả hai đều nở nụ cười lạnh lùng. Bụp bụp, hai cánh cửa mở ra cùng. Góc truyện audio.com, lúc, cách chương.